Vợ tôi là quý nữ cổ đại. Chương 15, hạ bút. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Poet Sạc Điên Su cố hàm xương thấy cô ấy kiên trì nên cầm lấy một túi trong đống túi đưa cho cô, vất vả cho cô rồi. Nhiều đồ như vậy tôi cũng không dùng được. Cô cầm lấy mấy thứ này đi. Thích thì giữ lại dùng. Không thích thì tặng cho người khác dùng cũng được. Đó là một cái túi Dior. Bên trong có ba thỏi son. Logo trên túi phảng phất đang phát sáng. Hàn Hiểu Vũ không từ chối được nên nhận lấy. Dior à, mấy màu này đều là hàng mới ra, cô muốn mua lại không nỡ mua. Khoảng thời gian đó, các tiểu thư, phu nhân không cần biết có thích hợp với mình hay không đều người người một đôi môi đỏ thẫm. Nhìn thật sự là buồn cười. Chỉ có cô vẫn một mình thích son của Đỗ Nương Tử ở ngõ nhỏ Hoa Tước ở Thành Nam. Thanh thanh nhàn nhạt mang theo hương hoa như có như không. Cả ngày sai nha hoàn đi chọn mua. Đáng tiếc quán của Đỗ Nương Tử ở sâu trong ngõ. Không có tên tuổi, không bao lâu đã đóng cửa mặc dù vị hôn phu đã hồi hương. Cô thở dài, vặn son vào để sang một bên. Đồ trên bàn trang điểm của nguyên chủ không ít. Đều là do cô ấy nhịn ăn nhịn mặc mua. Từ việc đóng gói mà nhìn thì cảm xúc không sánh được với những đồ vật xa hoa này. Nghĩ đến đồ bỏ đi trong miệng cô ấy. Cố Hàm Xương cảm thấy dùng khá là thuận tiện. Rất phù hợp với cô nhưng lại bị cô ấy hạ thấp giá trị như vậy. Phía sau còn có một câu nói vì thế không tiếc đi lấy lòng bất kỳ người đàn ông nào làm bất kỳ việc gì. Bị Lục Văn Tinh tự động bỏ qua. Cố Hàm Xương luôn luôn là trọng chất lượng, không trọng số lượng. Trừ việc có hứng thú với đọc sách và nghe nhạc ra thì cũng không quá cuồng nhiệt đói với những đồ mỹ phẩm này. Cô suy nghĩ một chút nói mặc dù đã bóc ra nhưng còn chưa vứt hộp đi. Mang tặng cho người quen chắc cũng không sao. Lục Văn Tinh gật gù. Dịch Bắc Hàm gọi điện cho Cố Hàm Xương thúc giục chuyện kịch bản. Thật ra cô cũng không quen cách này nhưng đối phương nói không sao. Chỉ cần cô viết những gì trong lòng cô ra còn cách trình bày thì bọn họ sẽ có người sửa chữa. Cho dù là như vậy nhưng sau buổi tối hôm đó, cô cũng chưa từng viết lại. Cô còn viết tiếp được sao? Hôm nay Lục Văn Tinh tan làm về sớm. Cố Hàm Xương nghe được tiếng mở cửa chạy đến nghênh tiếp hắn. Con ngươi Lục Văn Tinh quét qua đã thấy được trên sofa một đống sách. Hắn cầm lấy một chồng giấy ở trên cùng kịch bản sao? Cố Hàm Xương gật đầu, đầu óc hắn xoay chuyển một cái đã nghĩ đến chuyện gì xảy ra vẫn muốn viết sao. Động tác của Cố Hàm Xương dừng lại, sau đó lắc đầu một cái không viết nữa. Không phải không viết mà là không muốn viết. Lục Văn Tinh biết cô suy nghĩ gì. Nhìn tờ bìa, tờ bị bên cạnh bị chủ nhân lấy ra vô ý thức làm nhăn. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài không vui sao. Thật ra không cần hỏi. Hai ngày này nhìn cô như đang rất bình tĩnh cũng có thể cười nói với hắn nhưng nụ cười kia chỉ là nhìn dịu dàng cũng không còn long lanh như trước. Cô ấy vẫn đang còn sợ hãi. Cố Hàm Xương lại không thừa nhận không? Lục Văn Tinh đột nhiên đưa tay ra. Cố Hàm Xương còn chưa kịp phản ứng đã bị cơn ngứa bên hông làm cho không đứng vững mà ngã vào ghế salon. Ha ha, anh Lục, anh làm gì vậy? Mau dừng tay ha ha ha. Cố đại tiểu thư sợ ngứa, cô không khống chế được bật cười, lại theo bản năng đưa tay ra phản kích, hai người ở trên sofa nhốn nháo loạn tùng phèo. Tiểu thư khuê các như Cố Hàm Xương này xưa nay chú ý trinh tĩnh hiền thục. Hiếm có lúc cười đùa như vậy, chờ hai người ồn ào xong rồi lúc cả người vô lực nằm trên sofa thở hổn hển lại cảm thấy có chút thoải mái không nói ra được. Trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần. Anh Lục, tại sao anh vui vẻ? Lục Văn Tinh ngồi ngay ngắn người lại, cũng kéo người ngồi vững trên chân mình. Hàm Xương, nhìn vào mắt của cô chuyện kia không có gì ghê gớm. Không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của kịch bản. Sau này có anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em bị tổn thương. Cho nên không cần nghĩ nữa, cũng không được oán hận bản thân. Nhớ chưa, Cố Hàm Xương hít hít mũi chua xót. Cô tựa sát ra sau, khe khẽ dựa đầu vào vai hắn, không nói gì, đúng là cô giận chó đánh mèo, biết rõ là không nên nhưng vẫn không nhịn được mà suy nghĩ. Nếu như không phải vì cái này, cô sẽ không đi ra khỏi gia, cũng sẽ không suýt chút nữa hủy đi cả đời mình. Nếu như Lục Văn Tinh không tha thứ cho cô thì cô sẽ hủy đi. Tất nhiên cũng không tiếp tục viết văn nữa. Nhưng bây giờ cô đã có chỗ dựa, người này kiên định lại tin cậy, xoa dịu tất cả những hoảng sợ cùng oán giận to lớn trong lòng cô. Cô nhẹ nhàng vâng một tiếng, nâng mắt lên nhìn thấy cái cổ Lục Văn Tinh gần trong gang tấc. Lúc này có một cục nhô ra rõ ràng, thần xui quỷ khiến lại đưa tay ra vuốt lên, cả người Lục Văn Tinh run lên, vội vã nắm lấy bàn tay đang làm loan, đặt ở bên miệng hôn một cái hàm xương. Đừng trêu chọc anh, lúc này Cố Hàm Xương mới hoàn hồn nhận ra bản thân đang làm gì. Mặt đỏ bừng lên, vội vàng rút tay lại. Cô đang làm gì thế này? Em vẫn còn đồ chưa thu xếp, em đi xem một chút. Cô bình tĩnh đứng dậy, bình tĩnh đi vào phòng ngủ. Nếu như không nhìn vào hai gò má đang đỏ bừng, tay chân cùng bên thì đúng là vô cùng bình tĩnh. Lục Văn Tinh ở sau lưng cô bật cười. Ngày hôm sau Lục Văn Tinh đi làm, lần thứ hai Cố Hàm Xương lấy kịch bản ra, đọc tiếp từng câu từng chữ, những thứ này đều là tâm huyết của cô, từng làm cho cô vui vẻ như vậy. Cô nhắm mắt lại, lần đầu tiên bắt đầu nhớ nhung một người, một tương lai muốn trải qua cùng một người. Cô ngồi ở trước bàn trầm ngâm, từ từ tìm lại hứng thú, cuối cùng cũng có thể viết lại lần thứ hai. Kết chương.